Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1163, mâu thuẫn không thể hóa giải, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám chính bảo ngươi tìm đến ta. Hứa Thất An mở ra chén trà úp ngược, rót hai chén trà nóng, nhíu mày nói. Lão nhân gia hắn có gì dặn dò không? Nếu có thể, mời ngài nói chuyện nhanh một chút. Lão sư, nói, phù đồ bảo, tháp mở ra, ông hy vọng, ngươi có thể đi một chuyến, Tôn Huyền Cơ nói xong, nước trà trong tay Hứa Thất An đã nguội ngắt, Mộ Nam Chi lật người, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, ngủ rất ngon lành. Ta thật muốn đánh hắn, bằng không lòng khó yên, da mặt Hứa Thất An hung hăng run rẩy, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn nóng nảy khó có thể kiềm chế, muốn đấm ngực rít gào. Kiên nhẫn nghe nhị sư huynh nói chuyện, là một chuyện đau khổ, không thua gì móng tay ma sát bảng đen. Hoặc hai tấm bọt biển ma sát nhau. Xuân ca nếu ở đây, hoặc là rút đao chém người, hoặc là mổ bụng tự sát. Hứa Thất An khổ sở nghĩ, Tôn Huyền Cơ hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Lão, sư, chờ một chút, Hứa Thất An ngắt lời, lấy tốc độ nhanh nhất mài mực nước, trải ra tờ giấy, cầm lên bút lông chấm chấm ở nghiên mực, hai tay dâng, thành khẩn nói. Nhị sư huynh, chúng ta có thể động thủ. Thì tuyệt đối đừng dài dòng, được không? Tôn Huyền Cơ khẽ nhíu mày, tựa như càng thích ngôn ngữ trao đổi hơn, cố mà làm tiếp nhận bút, ngồi ở cạnh bàn sách bắt đầu viết. Phù, Hứa Thất An phun ra một hơi, tiết tấu viết trôi chảy này, bút pháp không chút nào ngưng trệ này, ngọn nến yên tĩnh thiêu đốt này. Thế giới thật sự là tốt đẹp, đệ tử giám chính, quả nhiên không một ai là người bình thường, so sánh với vua làm mầu Dương Thiên Huyễn. Luyện kim cuồng nhân Tống Khanh, Trung Ly mất hứng, trừ Thải Vi không đầu óc, Tôn Huyền Cơ này mới là người đáng sợ nhất. Gần với Hứa Bình Phong không đáng làm người, nhị sư huynh, ngươi muốn qua đây, vì sao không đánh tiếng trước? Hứa Thất An oán giận nói, tên người chim này nếu không tới, hắn có lẽ chính là khiến Vương Phi tự thể nghiệm rõ. M, cùng, nhất, viết như thế nào, ta, nói, rồi, nhưng, ngươi... Không bao lâu, Tôn Huyền Cơ viết xong, nhưng lời hắn nói còn chưa nói xong. Nhìn Hứa Thất An, nói, không, để, ý, ta, Hứa Thất hướng hắn chắp chắp tay, tiếp nhận tờ giấy đọc. Hắn càng đọc càng nghiêm túc, trong đó xen lẫn kích động. Phù đồ tháp là chí bảo Phật môn, chuyên dùng cho trấn áp, luyện hóa tà ma. 500 năm trước, Phật môn ở Trung Nguyên truyền giáo, cũng mang đến hai cánh tay của thần thù. Tay phải trấn áp ở Tang Bạc, tay trái trấn áp ở trong bảo tháp Lôi Châu Tam Hoa Tự, chùa Tam Hoa. 200 năm trước, Đại Phụng, Bội Bạc, thực hành chính sách diệt Phật, mang Phật môn đuổi về Tây Vực, chỉ để lại chùa chiền giải rác ở Trung Nguyên kéo dài hơi tàn. Tam Hoa Tự giống với Thanh Long Tự ở Kinh Thành, cũng chưa hoàn toàn rút lui, để lại đạo thống. Nhiệm vụ của Thanh Long Tự là trông coi vật phong ấn dưới Tang Bạc. Tam Hoa Tự cũng là như thế. Về phần vì sao Phật môn không mang phù đồ bảo tháp về Tây Vực, Tôn Huyền Cơ giải thích là Lôi Châu Tam Hoa Tự phong ấn cùng phong ấn dưới Tang Bạc không có khác biệt, đều có giám chính hỗ trợ bố trí trận pháp. Thời điểm Phật môn cùng Đại Phụng hai anh em hòa thuận, cái này không có vấn đề gì. Một khi tình huynh đệ plastic vỡ tan, trận pháp của giám chính ngược lại thành trở ngại. Mặt khác, Phật môn lúc trước mang tàn thể của thần thù đưa đến Đại Phụng phong ấn. Chính là bởi vì bọn họ không có sức phong ấn bộ phận tàn thể này tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tay cụt phong ấn ở trong phù đồ tháp, khẳng định cũng sẽ có một luồng tàn hồn, hai đạo tàn hồn kết hợp, thần thù có thể nhớ tới càng nhiều chuyện hơn. Hứa Thất An kiềm chế cảm xúc kích động, hỏi, vì sao không sớm nói cho ta biết chuyện này? Tôn Huyền Cơ nâng bút viết, lão sư là người chơi cờ, ý tứ này là, ta quân cờ này không có tư cách sớm biết tin tức. Trong lòng Hứa Thất An oán thầm, ta nghe nói, Vu Thần Giáo cũng phái người đi Lôi Châu rồi. Tôn Huyền Cơ nhíu nhíu mày, lộ ra sự giật mình, nâng bút viết. Phù đồ bảo tháp có hai loại phương thức mở ra, một, Phật môn cùng lão sư hợp sức mở ra. Hai, 60 năm tự mở ra một lần, thời hạn điều sau mở ra sắp đến rồi. Hứa Thất An nhất thời đã hiểu. Năm đó nhị phẩm vũ sư kia bị đưa vào phù đồ tháp, là giám chính cùng Phật môn liên thủ làm. Lúc chiến dịch Sơn Hải quan hệ của Phật môn cùng Đại Phụng coi như tương đối thân mật.